Chương 1272, Thần Bí Viện Thủ. Tiểu tử, bổn tọa đã sớm cùng ngươi đã nói, đồ đạc của ta không phải là tốt như vậy cầm, dám can đảm lừa gạt bổn tọa, muốn làm tốt trả giá lớn chuẩn bị. Minh Nguyệt Thiên Ma trong hai tròng mắt, nhất thời hiện lên ra như thực chất sắc ý, nàng một đôi trắng non hai tay, cũng là nhanh chóng bị một vòng dày đặc bạch ý từ nơi bao bọc, như hai đạo người chết cốt trào đồng dạng, tản mát ra một cỗ tử vong ba động. Đợi một chút, Lăng Trần sắc mặt khẽ biến, chợt bỗng nhiên gọi lại đối phương, "Đạo Minh Nguyệt Lão Ma, ta chẳng phải cầm Long Hồn Châu của ngươi sao? Trả lại ngươi là được." Dứt lời, Lăng Trần cũng là bỗng nhiên tay háo vung lên, một mai nhan sắc thâm thúy, ước chừng lớn chừng quả đấm bảo châu liền rồi đột nhiên hướng về phía trước chạy ra ra ngoài, bay về phía Minh Nguyệt Thiên Ma. Hiện tại biết cầu tha Minh Nguyệt Thiên Ma không khỏi cười lạnh, chợt cũng là đưa tay, đem kia một mai Long Hồn Châu cho thu lấy đến trong tay. Thế nhưng sau một khắc, trên mặt nàng nụ cười liền rồi đột nhiên cứng ngắc, thủ trưởng bỗng nhiên siết chặt, đem kia một mai Long Hồn Châu cho một bà tạo thành tan cảnh. "Ngươi dám đùa nghịch ta!" Trong mắt sát ý ngưng tụ như thực chất, Minh Nguyệt Thiên Ma gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, mục quang gần như muốn ăn thịt người. Long Hồn Châu này bên trong đã không có mảy may năng lượng, hiển nhiên kia trong đó Long Hồn chi lực đã bị Lăng Trần cho dùng được sạch sẽ, còn giữ lại cùng một khỏa phổ thông phế hạt châu không có gì kha cờ nhau. Bá sát ý dâng lên, Minh Nguyệt Thiên Ma một đôi xương trắng tay chảo, đã là cách không hướng về Lăng Trần ngang nhiên xé rách đi qua, mong muốn nhất cử đem thân thể của Lăng Trần cho xé thành hai nửa không có một tia do dự. Lăng Trần cất bước bỏ chạy, đối phương như vậy đội hình, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, hắn tuyệt đối không thể có thể là đối thủ, nhưng mà Lăng Trần vừa mới lướt đi bất quá hơn 10 mét xa. Kia cách đó không xa túi cái mũ nam tử áo đen, lại đột nhiên giơ bàn tay lên, chỉ thấy được nó trong bàn tay u quang chớp động, Lăng Trần trước người, lại đột nhiên hiện ra một đạo quỷ dị hắc sắc lưới, như ẩn như hiện, giống như là tại trong không gian kết xuất mạng nhện đồng dạng, đem Lăng Trần đường phía trước kính cho phủ kín ở không nói một lời. Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm đã là hóa thành lôi quang mãnh liệt bắn, hung hăng địa chạm kích tại màu đen kia lưới phía trên. Nhưng mà vô kiên bất tồi kiếm mang, tại cái này hắc sắc lưới tiếp xúc chốc lát, nó phong mang lại là hoàn toàn bị hóa giải ra, kiếm mang đem hắc sắc lưới cho chém được vặn vẹo ra, nhưng là từ kia một đạo lưới phía trên, lại là đột nhiên bạo phát ra một cỗ phản lực, đem Lăng Trần cho đạn được rút lui ra ngoài lần này bắn ngược, để cho Lăng Trần có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nguyên bản cùng hắn cách xa mấy chục thước Minh Nguyệt Thiên Ma, thoang cái liền xuất hiện ở phía sau của hắn. "Sú tiểu tử, nhìn ngươi còn thế nào chạy!" Minh Nguyệt Thiên Ma nhếch miệng cười cười, nàng một đôi lạnh lạnh tay chảo, đang muốn hướng về Lăng Trần sau lưng xé rách đi qua, ngang nhiên tham tiến trái tim của Lăng Trần vị trí. Mắt thấy Lăng Trần hậu tâm sẽ bị Minh Nguyệt Thiên Ma xé rách, mở ngực bể bụng, hung hiểm đến cực điểm. Đúng vào lúc này, đột nhiên, từ bên trái phương hướng, một đạo kích quang hồng sắc quang bó động bắn tới, thả ra kinh người khí tức hủy diệt, lấy vượt qua mắt thường tốc độ bắn về phía hướng Lăng Trần tới gần. Minh Nguyệt Thiên Ma cái gì đột nhiên xuất hiện hồng sắc quang bó, cũng là làm cho Minh Nguyệt Thiên Ma cực kỳ hoảng sợ, thân thể của nàng rồi đột nhiên đình trệ, bỏ qua tiếp tục phóng tới Lăng Trần. Chỉ hư một tiếng, hồng sắc quang bó xé rách hư không, lau khuôn mặt của nàng lao đi qua. Minh Nguyệt Thiên Ma trong nội tâm không khỏi ngạc nhiên, nếu là vừa mới nàng không có thu tay lại, bị này một đạo hồng sắc quang bó trúng mục tiêu, chỉ sợ cho dù bất tử cũng rất có thể muốn trọng thương. Người nào men theo kia hồng sắc quang bó kích xạ tới phương hướng nhìn lại, Minh Nguyệt Thiên Ma đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, giữa tầm mắt, rõ ràng là một người toàn thân bị rộng lớn áo đen nữ tử, từ kia trong bóng tối đi ra. Nữ tử khuôn mặt bị áo đen cho che khuất, hoàn toàn nhìn không đến gương mặt, thế nhưng từ trên người nàng phát ra khí tức, lại là như lô đen đồng dạng, tối nghĩa, hắc ám, cường đại, so với Minh Nguyệt Thiên Ma, thậm chí muốn tốt hơn. Các hạ cũng là người trong ma đạo, vì sao phải cứu tiểu tử này? Tựa hồ là cảm nhận được thần bí áo đen trên người cô gái ma đạo khí tức, Minh Nguyệt Thiên Ma cũng là không khỏi nhíu nổi lên lông mày, xem ra, thần bí này áo đen nữ tử, hẳn là một tôn ma đạo cự đầu mới đối với, đối phương vậy mà vì gì nên xuất thủ cứu Lăng Trần, bởi vì hắn là người của ta. Thần bí áo đen nữ tử vung lên trên đầu túi cái mũ, như thác nước tóc đen trượt xuống, lộ ra một trương yêu nghiệt cấp bậc tuyệt thế khuôn mặt, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng động lòng người, kia trên mặt rõ ràng không có bất kỳ một tia mị ý, lại đủ để cho bất kỳ nam tử say mê trong đó. Người của ngươi Minh Nguyệt Thiên Ma lông mày nhỏ càng chặt hơn, không nghĩ tới Lăng Trần trừ Linh Nguyệt đảo ra, còn có như vậy một cái cường đại chỗ dựa. Hạ sư tỷ. Tại thần bí áo đen nữ tử hiện thân chốc lát, Lăng Trần cũng đã biết đối phương là người nào, vô luận là Hạ Vân Hinh khí tức, hay là thanh âm, hắn cũng có thể trong nháy mắt phân biệt xuất ra. Bất quá hắn cũng không dám đơn giản xác định, bởi vì Hạ Vân Hinh khí tức bây giờ, so với lúc trước, kia cần phải mạnh hơn rất nhiều. Ngươi nói ngươi người này a, thật đúng là không cho người bất lo. Hạ Vân Hinh xoay người, trừng Lăng Trần liếc một cái, nhưng mà trong lời nói cũng không có bất kỳ trách cứ ý vị, nếu không là ta biết ngươi nơi này, chỉ sợ ngươi lần này liền thật sự nguy hiểm. Lần này quả thật có điểm liều lĩnh. Lăng Trần gật gật đầu, Hạ Vân Hinh nói không sai, hắn cũng không nghĩ tới, Minh Nguyệt Thiên Ma này sẽ ở chỗ tối nhìn chằm chằm, nếu như hắn biết, liền sẽ không vội vội vàng vàng địa xâm nhập này mộ thất, sẽ không dễ dàng địa cùng Thẩm Băng Tâm đám người tách ra. Bất quá khá tốt có sư tỷ ngươi tại. Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, chậm rãi phun ra một hơi hơi thở, nguyên bản khẩn trương nội tâm, đúng là trở nên an định không ít. Trên đời này, có thể khiến hắn sản sinh loại cảm giác này ít người chi lại ít, mẫu thân hắn Liêu Tích Linh là một cái, phụ thân hắn Lăng Thiên Vũ là một cái, còn có một cái, chính là Hạ Vân Hinh. Năm đó ở Vân Xuất Chi Địa thời điểm, chính là Hạ Vân Hinh một mực trong Thánh Vũ Giáo, lặng yên nhìn mình, thủ hộ chính mình. Thậm chí thẳng đến nàng điếm củ ô y của sinh mê nhờ một khắc, cũng như cũng là đang liều mệnh địa thủ hộ hắn. Đây cũng là về sau, hắn coi như là cùng Lăng Trần là địch, thậm chí toàn bộ thiên hạ là địch, lại có ngại gì chỉ cần có thể tỉnh lại Hạ Vân Hinh, trả giá tất cả mọi giá liền đều là đáng. Như thế nào đột nhiên biến như vậy buồn nôn? Hạ Vân Hinh trên mặt đẹp, có một vòng ửng đỏ ý tứ nổi lên, bất quá chỉ là trong nháy mắt chính là tiêu tán đi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía trước Minh Nguyệt Thiên Ma, thanh âm cũng là trở nên băng lãnh, bất quá nếu như ta tới, bất luận kẻ nào, liền cũng đừng nghĩ cử động nữa ngươi một cọng tóc gáy. Chê cười Minh Nguyệt Thiên Ma nghe vậy, lại là rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng, cho ngươi vài phần mặt mũi, thật sự là cho là mình vô địch hay sao bổn tọa cũng muốn nhìn xem, ngươi có bao nhiêu năng lực, dám can đảm như vậy khẩu xuất cuồng ngôn dứt lời. Minh Nguyệt Thiên Ma trong hai mắt lạnh lạnh ý tứ tuân ra, nàng quanh thân chân khí, cũng là đống nhiên bạo tuôn ra ra, tăng lên tới cực hạn chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.